Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1182, chương 1183, Đại Thành. Thiên mệnh hộp máu là U Vương Triều đến nay có thể để người ta nhanh chóng nhất thu hoạch được lực lượng pháp khí, nhưng nó ở nhường người tu hành có thể tùy tiện thông qua ăn chết thủ đoạn thu hoạch được lực lượng. Đồng thời, cũng ở trong lúc vô hình hủ thực người tu hành thể xác tinh thần. Tử vong, nhất là đồng loại tử vong tổng sẽ làm người ta sinh ra các loại không sung sướng cảm thụ. Người bình thường nhìn thấy ven đường chết thi đều sẽ cảm giác được hoảng sợ. Đó là bởi vì hắn trong tiềm thức luôn luôn sắp chết vong cùng tai họa, ốm đau chờ liên hệ với nhau. Hắn trong tiềm thức sẽ cảm thấy chết thi đồng đẳng với khủng bố quái vật. Nhưng thiên mệnh hộp máu lại giống như là từ tử vong mà thành tà ác đóa hoa. Tử vong khí tức làm nó vui thích, cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Ma Tông khi lấy được thiên mệnh hộp máu về sau, thủy chung có thể bảo trì bình thường tâm trí, cũng không có triệt để biến thành loại kia ngay từ đầu liền triệt để trầm luân quái vật. Này chỉ sợ chính là những kia Mạc Bắc Mật Tông nhận định hắn là thiên tuyển người nguyên nhân lớn nhất, làm Hạ Bạt Nhạc đang ăn đồ vật thời điểm, tại ở gần chỗ kia khúc sông cái nào đó Tề Châu Cơ chỗ lập trong khách sạn. Lâm Ý cũng đang ăn đồ vật, hắn không cách nào tưởng tượng một người sẽ ngược lại bởi vì chung quanh toàn bộ là chết thi mà đột nhiên đối bình thường khả năng cũng không có hứng thú một nồi thịt canh cùng hơi da màu thịt tròn. Cảm thấy rất hứng thú. Hắn sinh hoạt ở trong nhân thế. Ngay cả chỗ tu công pháp đều là lớn nhất nhân gian khói lửa khí công pháp. Hắn ăn cũng là người bình thường ăn đồ vật. Chỉ là hôm nay bên trong, hắn ăn có chút nhiều. Ở có quan hệ Đại Câu La ghi chép bên trong, Đại Câu La sức lực đủ để lớn đến đem tượng bầy đều ném đến sông đối diện đi. Mà hắn sức ăn cũng lớn đến có thể ăn xuống một con trâu. Ở tu hành sơ kỳ, Đại Câu La loại công pháp này cũng không ăn thịt, mà là tận khả năng dùng ăn một chút đặc thù gạo kê. Kỳ thật nhìn lại con đường phía trước, lúc này đã không còn là sờ lấy tảng đá ở trong đêm tối qua sông Lâm Ý liền rõ ràng. Loại công pháp này, khó khăn nhất nhập môn cũng là cảm khí. Những kia đặc biệt gạo kê bên trong bao hàm ngũ cốc chi khí chính là ngũ cốc tinh khí. Là những kia mạnh mẽ thực vật hạt giống tức giận, lượng lớn hấp thu ngũ cốc tinh khí, dùng để tráng dưỡng khí máu. Chính là Đại Câu La tu hành bước đầu tiên, tráng dưỡng khí huyết chi về sau, chính là điều trị tự thân ngũ khí. Kích phát tự thân cơ quan nội tạng cùng nhục thân tiềm năng. Này lúc ban đầu bước đầu tiên cùng bước thứ hai, cũng cùng chân nguyên tu hành cảm khí cùng ngưng kết hoàng nha chân nguyên một dạng. Là khó khăn nhất, nhưng Đại Câu La công pháp thật sự nguyên công pháp càng gian nan hơn chỗ. Là không theo có thể kiểm tra, không giống chân nguyên công pháp, mặc dù có một số người thủy chung ngộ khí. Nhưng có rất nhiều người tiến lên phía trước, nói cho ngươi loại này pháp môn là có thể được, chỉ là chính ngươi tu hành vấn đề, mà hắn loại này Đại Câu La công pháp, lại là căn bản không có người nói cho hắn biết đi cùng không được. Cho nên nếu là không có Hà tu hành, hắn nếu là ở lúc ban đầu cuồng ăn ngũ cốc lại cảm giác không đến đặc biệt nguyên khí, vậy cũng rất khó chân chính vào môn. Thậm chí sẽ hoài nghi căn bản vô dụng, liền không có khả năng kiên trì, dù là chân chính vào môn về sau, ngũ cốc chi khí so với ăn thịt nguyên khí càng thêm đơn thuần. Nếu là thân thể tự thân nguyên khí thay thế không đủ kịch liệt, lượng lớn ăn thịt ăn tựa như cùng cấp thấp người tu hành lượng lớn ăn linh dược lại căn bản là không có cách bài trừ linh dược bên trong ngoại trừ thiên địa linh khí bên ngoài hỗn tạp dược lực. Tự thân ngược lại chịu này hỗn tạp dược lực chi độc. Lúc này Lâm Ý ở tiến cảnh tu vi bên trên, thậm chí đã vượt qua năm đó Đại Câu La, cũng đã có thể cùng năm đó Đại Câu La một dạng. Ăn uống thả cửa ăn thịt, lượng lớn ăn thịt, cũng là như đồng tu hành giả tích xúc chân nguyên, đã kế tiếp bất cứ lúc nào liền có khả năng muốn cùng Hạ Bạt Nhạc quyết chiến sinh tử. Hắn liền tự nhiên muốn đem trạng thái thân thể của mình bảo trì ở trạng thái tốt nhất. Lâm Ý Sức ăn cùng năm đó đại câu la một dạng, chỉ sợ đã chỉ có thể dùng dọa người để hình dung. Cái này Dịch Trạm mặc dù có không ít tồn lương, nhưng ăn thịt không đủ. Vì cho Lâm Ý chuẩn bị đầy đủ ăn thịt, cái này Dịch Trạm thậm chí trực tiếp liền tại phụ cận phiên chợ mua một đàn dê. Mấy cái nồi lớn đồng thời nấu lấy thịt dê. Hơn 10 tên Dịch Trạm bên trong người liên tục giết dê. Mấy ngụm nồi lớn cùng một chỗ chính là nấu mười mấy dê đầu đàn thịt dê đi vào. Nhưng Lâm Ý rộng mở bụng mãnh liệt ăn. Hắn lại thật sự giống như là không đáy một dạng. Lúc đầu Nguyên Yến đám người còn nhịn không được hiếu kỳ nhìn lấy. Khi thì hỏi một chút Lâm Ý cảm thụ. Nhưng đợi đến Lâm Ý liền đã ăn xong hai cái trong nồi lớn thịt dê. Này hai cái trong nồi lớn lại tiếp nhận thả vào tươi mới giết tốt thịt dê đi vào nấu lúc. Bọn hắn tất cả mọi người liền cũng không có tiếp tục lại nhìn hứng thú. Chính bọn hắn nhìn đều nhìn được đã no đầy đủ. Lâm Ý lúc này thể nội 3000 khiếu vị bên trong giống như 3000 khỏa tinh thần đang lưu truyền. Hắn đều thậm chí không cần muốn thôi động năm đó Hà tu hành truyền thụ cho hắn vô lậu kim thân quyết. Hắn thân thể tựa hồ bản thân liền rất rõ ràng hắn lúc này là phải lớn bổ nguyên khí. Trong cơ thể hắn dạ dày nhúc nhích ở giữa, thể nội vô số khí cơ phun trào, tựa như là vô số cối xay một dạng làm hao mòn lấy ăn hết ăn thịt. Hắn không ngừng ăn thịt, bụng lại liền mảy may nâng lên đều không có. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh khí thần càng ngày càng tràn đầy. Trong cơ thể hắn một chút tơ máu thịt bên trong, bao hàm nguyên khí càng ngày càng dư giả. Hắn ăn lên những này thịt dê tốc độ, so Dịch Trạm bên trong người đun nấu thịt dê tốc độ quả thực vẫn nhanh hơn một chút. Đến mức kia hơn 10 tên Dịch Trạm bên trong thiết sách quân sĩ loay hoay đầu đầy mồ hôi. Thậm chí đồng thời lại lên rồi mấy cái đống lửa, thêm không còn kịp nữa đun nấu thịt dê. Liền dùng lửa đốt bắt đầu, cũng không có bao lâu, này một đám dê liền rõ ràng trở nên thưa thớt. Lâm Ý ăn hết thịt dê cộng lại, chỉ sợ cũng sớm đã vượt qua một con trâu. Nhưng thẳng đến lúc này, ngoại trừ cảm giác tự thân khí lực càng thêm tràn đầy bên ngoài, Lâm Ý vẫn còn căn bản không có cái gì no bụng ý. Hắn trực giác sợ rằng sẽ còn lại những kia dê toàn bộ ăn hết. Chỉ sợ cũng sẽ không tới đạt tự thân dung thân hạn lượng. Ngược lại là trong cơ thể hắn khí huyết lưu thông bắt đầu lúc. Nội khí cùng tinh thần nguyên khí khuấy động. Hắn trên người bắt đầu dần dần lộ ra màu vàng sáng bóng. Loại này màu vàng sáng bóng không giống như là kim loại ánh sáng rực rỡ. Giống như là lưu ly loại kia ánh sáng óng ánh. Thẳng đến lúc này, Lâm Ý thong lòng mới có chút chân chính rộng mở trong sáng cảm giác. Năm đó hắn lúc ban đầu ở Kiến Khang thành bên trong nhìn thấy có quan hệ đại câu la ghi lại điển tịch lúc, quyển kia trên điển tịch nói, đại câu la ngay từ đầu tu vi thấp lúc, chân nguyên màu như bạc, mà tu vi cao lúc, chân nguyên như kim lưu ly. Lúc đó quyển kia cổ tịch cũng là Lâm Ý nhìn thấy chỗ có quan hệ đại câu la ghi chép bên trong. Ghi lại nhất là hoàn mỹ, nhưng hắn về sau ở trầm ước cùng Hà tu hành chỉ điểm xuống chân chính tiến vào đại câu la tu hành. Về sau, càng là cùng bản này cổ tịch xác minh, càng là cảm thấy nó phía trên rất nhiều ghi lại thật là sự thật bên ngoài. Có quan hệ này chân nguyên nói chuyện. Hắn lại là một mực không hiểu. Rất hiển nhiên đại câu la phương pháp tu hành cũng không cùng bình thường người tu hành một dạng. Tồn tại chân nguyên, hắn có thể khẳng định bản này cổ tịch nói đại câu la ngay từ đầu chân nguyên như bạc. Đằng sau đại thành về sau như kim lưu ly có lẽ là hiểu lầm. Nhưng hắn cảm thấy bản này cổ tịch đã còn lại làm thật. Vậy cái này hai điểm hẳn là cũng không phải khen trương hoặc là bịa đặt. Rất có thể Đại Câu La vận dụng lực lượng lúc sớm mấy năm trên người thật sự sẽ phát ánh bạc, mà phía sau đại thành lúc trên người thật sự là màu vàng lưu ly ánh sáng sáng sủa. Hiện ở trên người hắn phát ra dạng này sáng bóng, hắn liền biết rõ quyển kia cổ tịch nói hoàn toàn chính xác không phải hư. Hắn lúc này thể nội khí cùng tinh thần nguyên khí không ngừng dung hợp, không ngừng giao hội chuyển hóa, hình thành nội khí liền thật sự có thể nói là chân nguyên, lại cũng không phải là bình thường người. Tu hành chỗ tu chân nguyên, hắn lúc này thể nội khí cùng tinh thần nguyên khí dung hợp mà thành loại này chân nguyên, cũng không thể cùng bình thường người tu hành chân nguyên một dạng. Lượng lớn dẫn động cái này thế gian nguyên khí, nhưng lại có thể dẫn động hắn có khả năng cảm ứng những kia tinh thần nguyên khí. Còn có không giống là, bình thường người tu hành là chân nguyên phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Chân nguyên khiên động khí cơ, dẫn động thiên địa nguyên khí bộc phát, nhưng hắn, chân nguyên, lại là dẫn dắt tinh thần nguyên khí lượng lớn tuôn vào hắn 3000 khiếu vị. Sau đó lại từ hắn thể nội lực bộc phát lượng, cái này thế gian những kia chân nguyên người tu hành đều giống như lấy chân nguyên chú khí tại bên ngoài cơ thể, nhưng hắn loại này tu luyện lại giống như là đem chính mình thân thể biến thành rồi chí cường pháp khí. Hắn lúc này loại này chân nguyên đã là tỏa ra màu vàng lưu ly sáng bóng, mà trước đó tu hành hoặc là trong chiến đấu cũng không có hào quang màu bạc triển lộ. Nó nguyên nhân chính là phía sau hắn phá cảnh tốc độ quá nhanh. Hắn cùng Đại Câu La kim thân nguyên khí cảm ứng, lĩnh ngộ được phía sau con đường tu hành về sau, trực tiếp liền ở Tiêu Diễn dùng Phật Tông châm ngôn bí thuật giúp hắn tu hành, giúp hắn cùng 3000 tinh thần xây dựng rồi liên hệ, trực tiếp liền nhất cử vượt qua rồi Đại Câu La cảnh giới. Hắn không có cùng Đại Câu La một dạng, từng bước đi phát hiện có thể cùng tự thân khiếu vị cảm ứng tinh thần. Ở từng khỏa tinh thần tích lũy giai đoạn, Đại Câu La ở tu đến nào đó một cái quá trình, sinh ra loại này chân nguyên thời điểm. Lúc ban đầu loại này chân nguyên ánh sáng rực rỡ, hẳn là cùng một ít tinh thần cho người cảm giác một dạng, là màu bạc ánh sao. Rất kỳ lạ là, Bắc Đầu Thất Tinh cùng Nam Đầu Lục Tinh trong tinh không tựa hồ cũng thuộc về cực kỳ đặc biệt tinh thần. Bắc Đầu Thất Tinh chỗ chảy xuôi tinh thần nguyên khí là cực kỳ bất lợi cho cơ thể người sinh cơ, diệt sát chi khí. Phật Tông châm ngôn bí pháp bất hòa loại này tinh thần câu thông cũng coi như bình thường. Nhưng Nam Đầu Lục Tinh là sống cơ ngôi sao, rõ ràng tinh thần nguyên khí đối với cơ thể người có bổ ích lớn. Phật Tông bí pháp cùng Đại Câu La loại này pháp môn, nhưng cũng không cách nào trực tiếp cùng Nam Đầu Lục Tinh câu thông. Này liền nói rõ này Nam Đầu Lục Tinh hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc biệt. Ngược lại là Bắc Đầu Thất Tinh nguyên khí đại động lúc, nó nguyên khí liền cũng kịch liệt ba động, ngược lại lượng lớn giáng lâm phương này thiên địa. Lầm ý lúc này Đại Câu La công pháp đại thành, mặc dù tự thân thân thể cùng khiếu vị không cách nào trực tiếp cùng Nam Đầu Lục Tinh câu thông, nhưng này Tấn Châu bởi vì hạ bạt độ tu vi đại thành mà từ đầu tới cuối nguyên khí ba động bằng vào trên người viên này Tấn Châu, hắn nhưng cũng có thể thời khắc cảm ứng này Nam Đầu Lục Tinh nguyên khí. Hắn lúc này thể nội bất luận cái gì một sợi khí huyết bên trong bao hàm sinh cơ đã 10 phần đáng sợ. Lại thêm này Nam Đầu Lục Tinh nguyên khí, đừng nói hắn lúc này nhục thân đã mạnh hơn thép tinh, rất khó xuất hiện tổn thương, cho dù xuất hiện đáng sợ thương thế, chỉ sợ cũng có thể lấy kinh người tốc độ phục hồi như cũ. Năm đó Đại Câu La có thể cảm ứng tinh thần số lượng còn lâu mới có thể cùng hắn lúc này so sánh, nhưng năm đó Đại Câu La ở ghi chép bên trong liền đã sớm đương thời vô địch. Lúc này Lâm Ý phóng tới thời đại kia cũng càng là vô địch, nhưng mà càng là như thế, càng là liền để cho người ta cảm thấy từ nơi sâu xa tựa hồ cũng có thiên ý. kéo dài ngàn năm U Vương Triều tựa hồ U Hồn một mực bất diệt. Đến rồi thời đại này, những kia cùng U Đế một dạng nghĩ muốn đem ý chí của mình gia tăng khắp cả trong nhân thế U Đế hậu. Nhân bên trong, hết lần này tới lần khác cũng xuất hiện rồi một cái chân chính góp lại người. Tại lúc này Lâm Ý xem ra, hắn đối phó Hạ Bạt Nhạc đương nhiên không có khả năng nói không có phần thắng chút nào. Nhưng đến cùng mấy phần tự tin, lại là căn bản nói không chính xác. Ở năm đó Kiến Khang Thành bên trong, hắn cùng Thạch Dung trở thành Tề Vân Nhị Hổ lúc, gặp được không biết rõ có đánh hay không qua người, đều có thể đánh lại nói. Không thử một chút làm sao biết rõ có đánh hay không qua được. Mà bây giờ, bọn hắn cùng Hạ Bạt Nhạc một trận chiến này, lại không thể thử lại nói. Nếu là hắn cùng hắn bên người những người này bại, kia ở thời đại này, chỉ sợ liền thật sự không có gỡ vốn cơ hội. Lâm đại tướng quân, còn muốn hay không lại tìm cách đi làm chút ăn thịt tới đây? Nhìn lấy những kia dê đã còn thừa không có mấy, mà lại còn lại phía dưới những này nguyên bản cũng đã là chọn thừa tương đối gầy nhỏ bé. Này dịch trạm bên trong một tên thiết sách quân quân sĩ liền có chút lo lắng đi lên phía trước. Nhẹ giọng hỏi nói, những này phân bố tại từng cái chuyên thiết dịch trạm thiết sách quân sĩ đều là Tề Châu cơ. Điều phối mà đến, ở đảng hạng lúc liền đã cùng Lâm Ý hết sức quen thuộc. Càng cùng Lâm Ý quen thuộc, bọn hắn liền càng là rõ ràng Lâm Ý không có chút nào nhàn rỗi. Quý giá nhất chính là thời gian, Lâm Ý đang muốn trả lời, nhưng liền tại lúc này, hắn lại cảm giác được một luồng khí cơ, này biểu khí cơ ở đêm qua đã xuất hiện qua hai lần. Lúc này rõ ràng xuất hiện ở hắn trong nhận thức, cũng đã lần thứ ba, hắn lông mày chậm rãi nhíu lại, này lần thứ ba khí cơ xuất hiện lúc, hắn cũng đã xác định chính mình trước đó phán đoán không có vấn đề. Thế là hắn hít thật sâu một hơi, hướng về phía tên này quân sĩ lắc lắc đầu, nói rằng, không cần, chỉ là muốn thay chúng ta chuẩn bị hỏa diễm phù đồ. Chúng ta về đảng hạng, đạt nhĩ bàn thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.